Lược Thiên Ký, chương 1213, 1213, một bước loạn cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1242, một bước loạn cờ. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ, Ngao Liệt ánh mắt cổ quái nhìn lấy Phương Hành, thật lâu đều không nói chuyện, thẳng đến đem Phương Hành đều nhìn có chút ngượng ngùng, mới đột nhiên thấp giọng nói ra. Ta vì cái gì vẫn luôn có gan ngươi tại coi ta là tiểu hài nhìn cảm giác. Ách, kỳ thật không phải làm tiểu hài, là làm đồ đần. Phương Hành trong lòng oán thầm một câu, vừa nhìn thấy đây em vợ, nhất là hình rồng hắn, thật đúng là cảm giác quen thuộc, chẳng qua trước mắt bầu không khí đến xem, hiển nhiên không phải một cái thối lại trong trí nhớ cái kia phần cảm giác thời điểm, hắn cũng chỉ có thể hắng giọng một cái, nói sang chuyện khác. Tinh không cổ lộ không phải dễ dàng như vậy là có thể đạp được đi, nhất là các ngươi long tộc cổ lộ, bên trong càng là hung hiểm vạn phần, có quá nhiều thường nhân khó có thể lý giải được nguy cơ cùng khốn cảnh, huống chi, ngươi là muốn đi đối phó cửu đầu trùng, đây chính là một cái lợi hại gia hỏa, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, cũng liền ở trước mặt ta tát cái vui mừng, chẳng lẽ lại đến trước mặt hắn, cũng sẽ giống như ta để cho ngươi. Ngao Liệt chân mày cau lại, rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Ngươi như muốn giúp ta, liền nói cho ta biết cần chuẩn bị cái gì tốt. Nghe hắn câu nói này, Phương Hành cũng chắc chắn xuống dưới, hắn hiện tại rất xác định đây em vợ trên người nhất định có long tộc tinh không cổ đồ, đồng thời cũng xác định, hắn cũng chỉ là có bức tranh này mà thôi, đối với trên đường hung hiểm cùng cần phải chuẩn bị tài nguyên, hoàn toàn không biết gì cả, cái này đã chú định hắn thế nào cũng phải. Liên thủ với chính mình mới có thể lên đường, trong lòng nhất thời buông lỏng không ít, nhân tiện nói. Ta chính là nói cho ngươi, ngươi cũng không có khả năng tìm đến toàn, rất nhiều thứ là ngay cả thiên nguyên đều đoạn tuyệt, vẫn là chờ lấy ta đến chuẩn bị đi. Ngao Liệt nghe vậy, lông mày lập tức thật chặt nhíu lại, giống như có chút bất mãn, bất quá nửa thường về sau, nhưng không có nói cái gì, nhưng là lẳng lặng suy nghĩ một hồi, hướng về Phương Hành chớp chớp cái cằm, trầm giọng hỏi. Vậy ngươi cần muốn bao lâu thời gian đến chuẩn bị? 3 ngày, Phương Hành vươn 3 ngón tay, nhưng lo nghĩ, lại tách ra đi xuống một cái, nói. Có lẽ 2 ngày. Dứt lời, cũng không dài dòng, lại bình tĩnh nhìn Ngao Liệt cười một tiếng, bỗng nhiên cười dài một tiếng, hóa thành lưu quang hướng đông phương chui tới. 2 ngày sau đó, ở chỗ này chờ ta đi. Ngao Liệt nhíu chặt lông mày, nhìn hắn xa hướng thần châu phương hướng bay vút đi, thật lâu mới trầm thấp hít một tiếng. Đã có đạp vào long tộc cổ lộ đi cứu hồi long nữ hy vọng, còn có đại cầu tử bực này lương bạn, Phương Hành trong lòng có thể nói là gặp lại quang minh, làm việc cũng tràn đầy động lực, có phần có một loại lôi lệ phong hành cảm giác thẳng hướng về thần châu bắc vực tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nói với cho hắn cho Ngao Liệt nghe những lời kia, chính hắn cũng không rõ lắm, nhưng là nghe thần chủ đề cập qua một bộ phận mà thôi, nhưng hắn cũng không cần sáng tỏ, trước kia nhất buồn là không có long tộc cổ lộ tinh đồ, mà bây giờ vấn đề này đã theo Ngao Liệt xuất hiện giải quyết, vậy vấn đề còn lại hắn thấy liền đều là vấn đề nhỏ, đến tột cùng muốn chuẩn bị thứ gì, trực tiếp liền đi hỏi thần chủ chính là, mà muốn cái gì, cái kia trực tiếp liền hướng thần chủ muốn chính là, mẹ nó ta một tiếng mẹ đều gọi, ngươi có ý tốt không cho. Oanh, oanh, oanh. Cửu thiên chi thượng, chỉ thấy một vòng lưu quang, lúc nào cũng ra tốc, đi ngang qua quần cuộn hải vực, thẳng hướng thần châu chạy đến. Bây giờ phía dưới, đã khắp nơi có thể thấy được tiểu quy mô chiến trường, chính là thần đình cùng trời đồng giao chiến hiện ra, thần đình tam lộ đại quân đã từ từ đẩy hướng tịnh thổ, mà tịnh thổ một phương, phụng thiên minh tiên binh tập kết, chư cấm khu cũng tinh binh đều xuất hiện, chính là đấu khí thế ngất trời thời khắc, có thể đại khái là 2 phe đều không có làm đủ chuẩn bị, bởi vậy binh lực tiến lên đều là 10 phần chậm chạp, như tại bình thường, Phương Hành tính tình này tự không thể thiếu xuống dưới tham gia náo nhiệt, nhưng bây giờ hết thảy đều là dùng nghĩ cách cứu viện long nữ làm trọng, những chuyện khác đều cũng phải đứng dịch sang bên, dù là tranh thủ thêm một chút thời gian cũng là tốt, lại thêm hắn cũng vừa bị ném bỏ qua một lần, lòng như cho nguội, cái nào có tâm tư để ý tới những này. Thiên nguyên cũng tốt, thần đình cũng tốt, lại có ai, so ra mà vượt vợ của ta trọng yếu nhất. Lão mẹ nuôi, ta tới thăm ngươi tới rồi. Dùng Phương Hành bây giờ tu vi, đuổi tới thần châu bắc vực, thực tế không bao lâu công phu, mà tại dọc theo con đường này, vô luận là tịnh thổ thế lực, còn là thần đình thế lực, cũng không có có dũng khí cản hắn, nếu là muốn mượn một số trận pháp truyền tống, cũng không có người có dũng khí cự tuyệt, ngược lại là chính xác bị hắn dùng không đến một ngày, liền chạy tới thần châu bắc vực Phong Thiện Sơn, hắn cũng không khách khí, trực tiếp liền một bước lèn đến đỉnh núi, sau đó dắt cuống họng hướng thần tiêu cung bên trong gọi hô lên, thanh âm kia vang, chân núi đều có thể nghe thấy. Thần tiêu cung trước, ai dám làm càn. Thần tiêu cung nội, bị Phương Hành một cuống họng liền chấn động tới mấy cái lão nô áo xám, nghiêm nghị hét lớn. Mù mắt chó của các ngươi, không biết thần đình đệ nhất tiểu thánh quân Phương Hành Phương Đại ra sao? Phương Hành là quen sẽ ỷ thế hiếp người, chính xác coi thần chủ là mẹ, lại như thế nào còn có thể đem những nô tài này nhìn ở trong mắt. Nguyên lai là Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, thần chủ 3 ngày trước, liền gọi ngươi đến đây yết kiến, vì sao ngươi bây giờ mới chạy đến? Cái kia mấy tên lão nô áo xám bên trong, tự nhiên có nhận biết Phương Hành, thật đúng là cái không dám đối với hắn đùa nghịch cái gì uy phong, ở giữa một tên khí tức trên thân đáng sợ nhất lão nô mặt lạnh lấy nói một câu, cũng không đợi hắn trả lời, liền quay người hướng Thần Tiêu Cung làm sao đi, đồng thời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày trước thần chủ dự định bế quan, làm một vị đại nhân luyện chế hắc ngọc thân, vốn định tại nhập quan trước gặp ngươi một mặt, lại chậm chạp đợi không được ngươi đến, nàng lão nhân gia có phân phó, nếu là ngươi tới, liền trực tiếp dẫn ngươi đến hậu sơn ngọc phủ, đi theo ta, nhưng là không cần thiết lớn tiếng ồn ào. Luyện hắc ngọc thân, là vì ma tổ luyện sao? Phương Hành ngược lại là nao nao, cũng không có truy đến cùng, liền đi theo hắn hướng sau núi đi đến. Trong lòng ngược lại là minh bạch, khó trách thần đình bây giờ thế công không hiện, lại là thần chủ đang bế quan bận bịu khác. Thần Tiêu Cung đằng sau, chính là một mảnh thương mãng sơn lâm, kỳ phong thẳng đứng, thế núi hùng kỳ, người lão nô kia đem Phương Hành dẫn tới một tòa đen trước đài ngọc, liền giấy lên một đạo linh phù, sau đó trực tiếp quay người rời đi, thậm chí đều không có nói cho Phương Hành cái kia bế quan chỗ tại chỗ nào. Cái kia cửu đầu trùng đã đi à? Cũng liền tại Phương Hành lòng tràn đầy mờ mịt, không biết có phải hay không nên gọi 2 tiếng lúc thần chủ thanh âm lại vang lên, đáng ở trong núi, cũng không biết thanh âm kia chính là từ đâu truyền đến, ngược lại để Phương Hành lấy làm kinh hãi, lúc này có việc cầu người, liền cũng không dám lỗ mãng, lão lão thật thật nói. Đã đi, ta tiến đến thời điểm, Thương Lan Hải liền đã thành một vùng phế tích, đừng nói bóng người, ngay cả Long Cung đều trừ tận gốc đi, nhưng là hắn tại hải vực bên ngoài, thiết hạ đạo đạo đại trận, ngăn cách khí tức, cho nên vô pháp bị ngoại nhân phát giác hư thực. Thần chủ thanh âm trầm mặc sơ qua, nhẹ nhàng cười một tiếng. Có thể gạt ta rời đi thiên nguyên, trốn vào tinh không, hắn cũng coi như có bản lĩnh. Đó là bởi vì hắn thi triển truyền tống đại trận, trực tiếp liền rời đi thiên nguyên. Phương Hành cười lạnh một tiếng trả lời. Như thế bỏ bao công sức, hẳn là vì không cho ngươi phát giác à. Cũng có thể là vì giấu giếm được những người khác cảm ứng. Thần chủ nhẹ nhàng trả lời một câu, lại là một trận trầm mặc. Vậy ngươi bây giờ là như thế nào dự định? Phương Hành một nghe tinh thần tỉnh táo, cắn răng nói. Ta tự nhiên là muốn đuổi kịp đi, làm thịt cái kia trùng, đoạt lại vợ ta. Ai, cuối cùng vẫn là không chịu thành thành thật thật ngốc ở bên cạnh ta. Thần chủ tựa hồ có chút thất ý, nhưng cũng chỉ là một vùng mà qua, thanh âm lần nữa vang lên. Nhưng ngươi lên đường trước đó, có thể từng nghĩ thông suốt. Cái kia tinh không cổ lộ, không phải dễ dàng như vậy đi, thế nhân đều là nói, vượt qua cửu kiếp, thành tựu tiên thân về sau, mới có thể dùng đạp vào thông tiên con đường, liền là bởi vì trong tinh vực rất nhiều hung hiểm, duy có thành tựu chân tiên chi thân, mới có nắm chắc vượt qua, mà ngươi bây giờ, cũng bất quá là độ kiếp tam trọng tu vi, đi đi cái kia cổ lộ, đây hung hiểm càng lớn hơn, lúc trước cái kia cửu đầu trùng hỏi ta, hắn thành công đi qua long tộc cổ lộ cơ sẽ có bao nhiêu, ta nói cho hắn biết là một thành, nhưng đến ngươi nơi này, lại là liền một thành khả năng cũng chưa tới. Vậy ta cũng phải đi a hát. Phương Hành căn bản không có các loại thần chủ nói xong, liền trong vô thức theo một câu. Mà nghe hắn nói như thế, thần chủ nhưng cũng trầm mặc lại, không có nói tiếp, có chút dừng lại, nói. Vậy ngươi liền đi đi. Ách, Phương Hành nghe vậy, lại là trực tiếp sừng sốt, nghĩ thầm chính mình cũng không phải đến cáo biệt a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thần chủ phía dưới đã theo một câu. Ta biết ngươi cần gì, đã hướng chiêu cùng lão nô đã phân phó. Phương Hành nghe lập tức đại hỉ, thật tâm thật ý hướng về hư không xá một cái, nói. Vậy ngài liền bảo trọng. Mẹ, ngươi cũng bảo trọng. Thần chủ nghe Phương Hành cái kia một tiếng xưng hô, tựa hồ có chút thổn thức, lúc đầu nhìn lên đến sẽ không lại vang lên thanh âm, lại vào lúc này lại vang lên, hơn nữa thoạt nhìn, có phần có một ít do dự. Nếu như, ta là chỉ vạn nhất, ngươi thực thành công thông qua được con rồng kia tộc cổ lộ, cái kia không cần thiết nhớ kỹ ta một câu, không nên tùy tiện bước vào tam thập tam thiên, không cần khinh ý cùng người của tiên giới tiếp xúc. Đi biết, Phương Hành nơi nào có tâm tư nghe cái này, ha ha cười to một tiếng, liền quay đầu lại hướng Thần Tiêu Cung phóng đi. Ngược lại là đây một mảnh sơn nhạc bên trong, yên lặng thật lâu, lại vang lên thần chủ một tiếng ung dung thở dài, tản vào núi trong gió. Một bước này quái cờ, đến tột cùng sẽ đi ra kết quả như thế nào đến đây? Trong thanh âm này thấp chìm xuống dưới về sau, hình như lại có một đạo giống như thực chất ánh mắt, xuyên thấu qua phong thiện sơn, thẳng hướng lên trời đồng nào đó một chỗ nhìn sang, trong thanh âm mang theo có chút chê cười chi ý. Mà ngươi thì sao? Đã từng tiên nhân vương chi nữ, bắt nạt thiên đại kế giám hộ giả một trong, ngươi vốn nên là ngăn cản ta nước cờ này mới là đi, liền ngay cả ngươi những đồng bạn kia, đều bởi vì lo lắng trên người người này biến số quá lớn, mà đem hắn cự tuyệt tại bên ngoài, có thể ngươi lại là nghĩ như thế nào đây? Lại sẽ sớm đi tỉnh lại con rồng kia, tốt trợ hắn đạp vào đầu kia mênh mông tinh lộ. Đến tột cùng là ngươi đối với lòng tin của hắn quá lớn, còn là đối với hắn quá không ở ý, để hắn sinh tử từ mệnh. Đến thần chủ cảnh giới cỡ này, trong thanh âm vậy mà đều xen lẫn vô tận vẻ mờ mịt, hình như nhìn không thấu ở giữa biến số. Thẳng đến sau một hồi lâu, nàng mới giống như là hờn dỗi một giọng nói. Đều nói ta điên, nhưng thế gian, lại có ai so với các ngươi càng điên? Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.